Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, gặp lại Pakura. Biển khơi trên, Yamanaka Vi ôm ngang lấy Jin, thông qua chân dưới băng đường tiến tới lấy. Hai người rời đi vụ nhẫn phía sau thôn đã tại biển khơi trên chạy rất lâu. Jin Chakra đã thấy đáy, Yamanaka Vi chỉ có thể ôm lấy nàng tiếp tục đi tới. Một đường trên Jin rõ ràng có lời gì muốn nói. Có thể luôn là muốn nói lại thôi. Nữ hài tâm tư lấy Yamanaka Vi tình thương cũng không đoán ra được. Cho nên cũng không có hỏi nhiều. Cuối cùng vẫn Jin không nhịn được. Vi, ngươi, rốt cuộc tại vụ nhẫn thôn làm gì? Yamanaka Vi có chút kỳ quái. Nếu như là cái vấn đề này trực tiếp hỏi xuất hiện không là tốt rồi. Làm nha do dự như vậy lâu. Không làm gì sao, chỉ là cùng vụ nhẫn thôn đánh một trận. Yamanaka Vi cười giải thích đến. Jin không có hỏi lại, mà là một mực cúi đầu. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Yamanaka Vi dùng băng độn thuấn di tại biển khơi trên đi đường rất nhanh thì trở lại sóng quốc. Là Obito Jin tạm thời là không thể trở về Konoha. Các loại, chờ. Uchiha Madara bắt đầu hành động thời gian Jin mới có thể xuất hiện lần nữa. Yamanaka Vi tiến vào tiên nhân hình thức. Chắc chắn chung quanh không có vụ nhẫn cũng không có Jesu trắng tồn tại sau. Yamanaka Vi đem Jin để xuống. Tính toán tại sóng quốc nghỉ ngơi một hồi. Vụ nhẫn thôn bên kia, Jin, là thất bại nhân bản thân biến thành. Cái này nhân bản thân có sinh mệnh phản ứng không có thuộc về mình ý thức. Nhưng là không thể tự kiềm chế rút ra chakra vì vậy mới tính làm hàng thất bại. Yamanaka Vi là dùng hắn chakra hoàn thành biến thân thuật. Yamanaka Vi chakra trong ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực đưa đến nhất định che giấu tác dụng. Bị Uchiha Madara khống chế Yagura không có có Seragon. Ý nghĩ của bản thể cũng đang ngủ say. Yamanaka Vi tự tin sẽ không bị phát hiện. Jin. Sau đó ta sẽ đem ngươi đưa đến Sa Nhẫn thôn. Nơi đó cố vấn Pakura là ta đồng bạn. Ngươi an tâm đợi tại Sa Nhẫn thôn. Chờ sau này ta tới đón ngươi liền có thể. Yamanaka Vi đưa cho Jin một phần lương khô sau nói đến. Ừ, ta biết rõ. Viễn chi trước ngươi hỏi ta vấn đề ta có câu trả lời. Jin thanh âm rất nhỏ. Yamanaka Vi nghe có chút mơ hồ. Ta trước vấn đề. Là ngươi có thích hay không Obito vấn đề kia? Nghe được Yamanaka Vi nói. Jin sắc mặt lập tức trở nên thông hồng. Chậm một lát sau Jin thanh âm rất nhỏ cũng rất kiên định nói đến. Ta thích Obito. Là người yêu kia loại ưa thích. Như vậy à. Vậy thì thật là phải chúc mừng Obito. Yamanaka Vi giọng rất là vui vẻ yên tâm. Kiếp trước nhìn anime Yamanaka Vi liền đối với. Đúng. Jin cùng Obito cái này một đôi rất là đồng tình. Obito không biết rõ Jin có phải hay không ưa thích hắn. Jin cũng không nghe được Obito đối với. Đúng, nàng bày tỏ, mà còn giữa hai người còn có Kakashi tồn tại. Nhượng Jin rốt cuộc ưa thích ai cũng là tranh cãi. Bất quá Yamanaka Vi từ đầu chí cuối đều nhận thức là Jin ưa thích người là Obito. Jin đối với. Đúng. Kakashi tình cảm là sùng bái. Đối với, đúng, cái này 5 tuổi tốt nghiệp 6 tuổi trung nhẫn thiên tài sùng bái. Jin, người yên tâm, ta nhất định sẽ còn nhượng Obito trở lại bên cạnh ngươi. So với trung nhị bệnh Obito, ta còn là càng thích cái kia cùng ta tranh cãi Obito. Yamanaka Vi cười nói đến. Jin nghe không hiểu Yamanaka Vi nửa câu sau. Bất quá nửa câu đầu ý tứ nàng rất rõ. Vì vậy Jin lộ ra nụ cười rực rỡ. Đối với, đúng, Yamanaka Vi, Jin có loại gần như mù quáng tín nhiệm. Làm là bạn cùng lứa tuổi. Yamanaka Vi thật sự là quá xuất sắc. Tại Jin xem ra, Yamanaka Vi càng giống như là một cái lão sư. Khác nhau là người lão sư này là nàng từ nhỏ đã nhận biết bằng hữu. Nghỉ ngơi một hồi sau. Jin cùng Yamanaka Vi tiếp tục lên đường. Bọn họ trước phải đến Hỏa Quốc biên cảnh. Mới có thể dùng thời không giữa kết giới thuấn di đến Phong Chi Quốc. Một đường trên Yamanaka Via một mực cảm giác lấy chung quanh. Cẩn thận từng ly từng tí tránh sở hữu nhẫn giả. Đến hòa quốc biên cảnh sau, Yamanaka Via mang lấy Jin thuấn di đến phong chi quốc cảnh nội. Sau đó trực tiếp thuấn di đến xa nhẫn thôn Pakura trong nhà. Đại bạch ngay, Pakura thân là xa nhẫn thôn cố vấn có rất nhiều sự tình phải làm cũng không tại gia. Tịch cũng không biết rõ làm nhà đi cũng không ở. Yamanaka Via không chút nào làm là khách nhân tự giác. Mang lấy Jin trực tiếp đi vào phòng trong. Jin, đừng khách khí tùy tiện tọa. Liền cùng trở lại chính mình một dạng. Yamanaka Via hướng ghế salon trên ngồi xuống đối với. Đúng, Jin kêu đến. Via, cái này không tốt lắm đi. Chấm ngoặc kép, Jin có chút khẩn trương. Nếu là ấn Yamanaka Via nói tới cái nhà này chủ nhân chính là xa nhẫn thôn cố vấn đại nhân. Bọn họ tùy tiện như vậy thật tốt sao? Không việc gì, Pakura là ta đồng bạn. Không cần khách khí như vậy. Nói xong Yamanaka Via tự cố tự ăn trong khay hoa quả. Jin vẫn là không có ngồi xuống. Có chút câu nệ đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau, Tịch nói lấy giỏ trở lại. Vừa vào cửa nhìn thấy ghế salon trên Yamanaka Via dọa cho giật mình. Yamanaka Via, làm sao ngươi tới? Tịch để xuống trang bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn giỏ sau hỏi. Ta tìm Pakura có chút việc. Giới thiệu xuống. Nàng là bạn học ta kêu Nohara Jin. Jin đây là Pakura tỷ tỷ Tịch. Yamanaka Via cho hai người lẫn nhau tiến cử. Tịch cùng Jin biết nhau sau đó. Lập tức chiêu đãi Jin ngồi xuống. Đạt được chủ nhân cho phép. Jin mới ngồi vào ghế salon trên. Tịch, gần đây trải qua như thế nào đây? Yamanaka Via đối với. Đúng. Tịch hỏi. Rất tốt. Bất quá có chút nhớ nhung yêu cô Aji. Yamanaka Via cứ như vậy cùng Tịch nhắc tới tình huống gần nhất. Jin là có chút hiếu kỳ nhìn xem hai người. Nữ nhân trước mắt này. Liên Sơn trong yêu cô đều biết. Xem ra thật là cùng Yamanaka Via rất quen thuộc. Nghĩ tới đây Jin tâm tình buông lỏng không ít. Pakura trở thành xa nhẫn thôn cố vấn sau mỗi ngày sự tình đặc biệt nhiều. Bình thường thẳng đến đại buổi tối mới có thể trở về ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay Pakura sau khi về đến nhà, lại phát hiện trong nhà tới vị khách không mời. Làm sao ngươi tới? Pakura giọng rất bình thường. Này này, khác, đừng, lạnh lùng như vậy nha. Yamanaka Via có chút bất mãn Pakura giọng. Nói thế nào cũng là đồng bạn. Không nên kích động một điểm mới đúng hả? Ngươi vừa đến nhất định là có chuyện gì? Mà còn không phải là chuyện gì tốt. Ta không đem ngươi đuổi ra ngoài sẽ không sai. Yamanaka Via có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Pakura thật đúng là không nói sai. Được, đừng làm rộn, ăn cơm đi. Tịch đứng ra đánh cái giảng hòa. Kêu Pakura đi qua ăn cơm. Các loại, chờ. Pakura sau khi cơm nước xong, Yamanaka Via cùng Pakura cùng đi nàng thư phòng. Trong thư phòng Yamanaka Via đem Obito sự tình giấu Uchiha Madara tồn tại. Nói cho Pakura, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp động thủ đoạt lại bọn ngươi bạn? Pakura nghe xong có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì ta muốn mượn cái này thần bí nhân, giúp Obito mở ra Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan, nguyên lai Uchiha nhất tộc tam câu ngọc Sharingan thật có thể tiếp tục tiến hóa. Pakura có chút kinh sợ nói đến. Nguyên lai, người biết rõ Sharingan chuyện. Ừ, xa nhẫn trong có ghi chép. Đệ nhất xa nhẫn đã từng nói. Uchiha Madara Sharingan không phải phổ thông tam câu ngọc Sharingan. Đệ nhất xa nhẫn suy đoán tam câu ngọc Sharingan còn có thể hướng đi lên biến hóa. Mangekyo sự tình, Yamanaka Via vốn là không muốn giấu giếm Pakura. Hắn lấy dưới chính mình kính sát trọng. Sau đó đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Pakura nhìn xem Yamanaka Via trong con ngươi lục mang tinh đồ án có chút không nói gì. Người này thậm chí ngay cả Mangekyo Sharingan đều có. Căn cứ trận chi thư thiết lập, Nohara Jin ưa thích người là Uchiha Obito, mà không phải Kakashi, tác giả cũng một mực cảm thấy như vậy.